núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 297, chùm nịnh hot ứng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vingorbatoteren. Mặt Tô Tiên Nhi lộ ra tia nghi ngờ. Tiên sinh chưa bao giờ rời khỏi tiểu viện mà. Từ khi nào lại quen được bằng hữu? Sở Huyền cũng cất đạo quả vào trong hộp, tiện tay tặng vòng tay cho Tô Tiên Nhi, nói, thứ này cho ngươi, dùng khí tức của mình nuôi dưỡng một thời. Gian, ai cũng đừng mơ cướp được. Tô Tiên Nhi liếc nhìn vòng tay này, nhìn vẻ ngoài có chút óng ánh, bên trên có ít đường vân nhỏ, thì không có chỗ gì đặc biệt. Bất quá nàng biết rõ, bảo vật Sở Huyền đưa cho, không có món nào là bình. Thường, những thứ càng bình thường, thì càng chân quý, chẳng qua là thực lực của nàng quá thấp, không thể nào phát hiện ra mà thôi. Tạ ơn tiên sinh, Sở Huyệt khẽ gật đầu, lại bảo Tô Tiên Nhi trở về. Sau đó hắn liền truyền tin cho Long Quân, nói, Long đạo hữu, ta tặng cho ngươi vài món để ăn, có thể thỏa mãn sự thèm ăn của ngươi. Long Quân rất mừng, lại có thứ mới mẻ để ăn. Sở đạo hữu, ngươi muốn trở lại thời gian đại đạo ư? Không cần thiết, ta sẽ thông qua đại đạo hội truyền tống cho ngươi. Vừa dứt lời, Sở Huyền đã truyền cái hộp tới. Tuy là Long Quân sinh sống tại thời gian đại đạo, cũng không ảnh hưởng tới năng lực truyền tống của Nguyên Sơ Đạo Tinh, đây cũng là chỗ bá đạo của Nguyên Sơ Đạo Tinh, trực tiếp liên thông cùng đại đạo. Sở đạo huynh, ngươi có thể thông qua đại đạo hội truyền tống vật phẩm. Hồng Nguyên Sơ phát ra tiếng kêu sợ hãi, trực tiếp dùng một tia khí tức làm vật dẫn, có thể truyền vật phẩm qua. Chẳng lẽ còn có thể công kích, có thể truyền tống vật phẩm được truyền tống sẽ bị xóa đi khí tức chủ nhân, hơn nữa còn có thể đánh dấu khí tức người nhận. Hơn nữa sẽ không tiết lộ dấu vết cùng thiên cơ, dính tới đại đạo, các đạo. Hữu cũng không cần lo lắng bị tập kích, tự nhiên Sở Huyền biết rõ đám người Hồng Nguyên Sơ e dè điều gì. Đại đạo hội cũng có quy tắc. Chỉ cần không vượt qua đại đạo, thì không thể nào phá vỡ quy tắc này. Đám người Hồng Nguyên Sơ vừa nghe thấy, trong lòng đã trở nên nhẹ nhõm, cảm giác bản thân đã quá lo lắng. Đều là khai đạo cảnh, làm sao Sở Huyền có thể mạnh đến mức này, dựa vào một tia khí tức làm vật dẫn, sau đó có thể công kích người khác. Bọn hắn chính là khai đạo giả, gần giống với đại đạo, nếu như có thể tập kích bằng cách này, chẳng phải đã sắp vượt qua đại đạo hay sao? Long Quân đã nhận thức ăn, vừa truyền tin. Quá ngon, rất thơm, ta chưa bao giờ nếm qua đồ ăn ngon như vậy. Ứng không liền bắt được cơ hội, gấp gáp móc ra các loại thiên tài địa bảo. Có hương vị đặc biệt, rất nhanh hắn đã nắm giữ phương pháp, làm sao để truyền tống vật phẩm. Hắn liền nói với Long Quân, Long tiền bối, mặc dù thực lực của ta yếu ớt, nhưng là có một trái cây mùi vị rất thơm, tặng cho Long tiền bối, kính xin tiền bối không ghét bỏ, cơ hội để vuốt mông ngựa. Ngay tức thì, hắn đã truyền tống đồ vật tới. Những thành viên đảo cảnh còn lại, cũng thầm mắng hắn, ra hỏa ứng không chuyên nịnh hót này, hành động đúng là quá nhanh. Mọi người lập tức ồ ạt tuyển chọn món ăn dâng tặng. Ngoại trừ đồ ăn ra, bọn hắn cũng không cầm ra nổi thứ gì có thể khiến cho Long Quân động tâm, dù có thứ khiến Long Quân động tâm, bọn hắn cũng không nỡ bỏ. Mấy người Hồng Nguyên Sơ, chẳng qua chỉ tặng một ít vật phẩm cung cấp. Xem như kết giao với Long Quân, không có nịnh nọt giống như đám tiểu bối. Tiểu gia hỏa như ngươi, xem như rất biết điều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Quân khá hài lòng đối với ứng không, gia hỏa này nói chuyện cũng rất khéo, nên thường tiện tay tặng cho hắn một cái mâm nhỏ. Truyền tới cho ứng không. Ta cho ngươi một thời gian gia tốc bàn, có thể giúp cho thực lực của ngươi tăng vọt, đa tạ tiền bối. Ứng không kích động muốn khóc, rốt cục đã được hồi báo một kiện chí bảo. Chí bảo có thể gia tốc thời gian giúp cho đạo cảnh tu luyện, gần như đã tuyệt tích trên thế gian. Những thành viên đạo cảnh còn lại đều đỏ mắt, một bên chửi bới ứng không giỏi bợ đít, một bên hâm mộ đến phát điên. Những gia hỏa khác cũng có lễ vật. Hiện tại tâm tình Long Quân rất tốt, tiện tay tặng cho mỗi người một món. Tuy là kém hơn thời gian gia tốc bàn, nhưng đối với đạo cảnh cũng là chí bảo, hắn vẫn còn nhớ lời dặn của Sở Huyền, không thể tùy tiện tặng bảo vật quá quý hiếm. Về phần ứng không, chủ yếu là hắn nói chuyện dễ nghe, lại biết điều, còn là người đầu tiên tặng đồ ăn. Hơn nữa, thực lực yếu đến đáng thương, cho nên Long Quân cũng không nhẫn tâm. Trong hội này, Long Quân là tồn tại ngang với hội chủ, cho nên ra tay chiếu cố một ít thành viên thấp kém cũng là chuyện nên làm. Sở Huyền bó tay rồi, đã biết rõ, sau khi mở ra chức năng này, Long Quân sẽ tặng đồ cho người khác. Gia Hỏa Ứng Không này là người đầu tiên gia nhập hội, hiện tại đã biến thành Trùm Nịnh Hót, có thể gia nhập hội, xem như là cơ duyên của hắn. Chỉ sợ hắn có thể đột phá đến đạo cảnh bốn quan. Cách Chương.